Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển thầm nghĩ, người đàn ông này, từ dáng vẻ đến khí chất đều hoàn hảo. Túi da đã 10 phần đẹp đẽ, lại thêm sự trầm ổn, chuyên chú trong mọi việc. Làm sao anh ấy không khiến mình rung động? Lục Chính Đình nhẹ nhàng cười. Ánh mắt ấm áp ẩn chứa tình cảm sâu lắng. Ánh đèn dầu phản chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng, vừa rung động lòng người. Anh giữ nguyên ánh mắt nhìn cô, như thể không muốn rời đi. Sau một lúc lâu, anh chậm rãi nói, giọng điệu kiên định, sau này dù em làm gì, đi đâu xa, anh cũng sẽ đi cùng em. Câu nói đơn giản nhưng chắc chắn. Không để Lâm Uyển có cơ hội từ chối. Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng. Được, sáng hôm sau, hai người cưỡi chung một con ngựa vào huyện. Vì hành trình khá xa, họ mang theo lương khô và nước. Lục Chính Đình chỉ mang theo nặng, không dùng xe lăn, để tiện di chuyển. Trưa, họ tìm một gốc cây râm mát ven đường nghỉ ngơi, ăn lương khô đơn giản. Đến chiều, hai người đã đến cổng thành. Thành phố kiểm soát nghiêm ngặt, đặc biệt sau các cuộc xung đột gần đây, mỗi người ra vào đều cần thư giới thiệu để tránh việc dân chúng bỏ việc mùa màng vào thành đầu cơ. Lâm Uyển và Lục Chính Đình với thư giới thiệu hợp lệ dễ dàng qua cửa kiểm tra. Trước khi đến đây, Lâm Uyển đã nhờ Chu Tự Cường tìm hiểu địa chỉ của những thợ tay nghề cao. Cô biết rằng từ sau chính sách kinh doanh hộ cá thể năm 1952, các thợ thủ công đã hợp thành tổ chức hợp tác, làm việc cho nhà nước và nhận lương. Vì vậy, muốn nhờ họ làm việc, phải thông qua tổ hợp tác thủ công. Họ tiến vào huyện, đến hợp tác xã tiêu thụ, rồi hỏi đường đến tổ thủ công ở phường Rèn. Tới nơi, Lâm Uyển xuống ngựa trước, giúp Lục Chính Đình cầm nặng. Cô định đỡ anh xuống, nhưng anh nhẹ nhàng nói, anh tự làm được, thấy quyết tâm của anh. Cô lùi lại một chút, hỗ trợ anh chống nặng. Mặc dù anh không tỏ ra khó khăn, nhưng trán và chóp mũi anh đã lấm tấm mồ hôi. Vào trong tổ thủ công, Lâm Uyển gặp Triệu Tân Dân, tổ trưởng, ông khoảng 40 tuổi, vóc người nhỏ gầy, đeo kính lão, dáng vẻ giản dị. Cô nói rõ mục đích, tôi muốn làm một đôi chân kim loại. Triệu Tân Dân ngạc nhiên, chúng tôi chưa từng làm thứ này. Lâm Uyển nhanh chóng lấy sổ ghi chép, trong đó có bản vẽ cô đã dựa theo hướng dẫn mà tạo ra. Cô giải thích, chỉ cần làm giống bản vẽ này, tôi sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại. Triệu Tân Dân gọi vài người thợ đến xem, họ đều lắc đầu, việc này khó quá. Chúng tôi chỉ quen làm đồ sắt thông thường. Cái này phải cần thợ tay nghề cao từ thời trước. Nghe vậy, Lâm Uyển hỏi. Thế hai thầy cả Vương Duy Hiên và Ngô Giá còn làm việc ở đây không? Cách Trương,